Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Cẩn Đình, nam nhân một bên vuốt ve lăn lộn nàng, một bên nói, ngươi ái không yêu ta, ta đương nhiên ái ngươi, Sở Sát thở dốc không thôi, đều nhiều ít năm lão vấn đề. Bạc Cẩn Đình còn đang hỏi cái không dứt, có bao nhiêu ái, yêu nhất, lần sau còn dám một người chạy đi sao? Bạc Cẩn Đình một bên hỏi, một bên tăng lớn động tác, Sở Sắt cảm thấy trước mắt từng đóa pháo hoa nổ tung, đem nàng mê thất điên bát đảo, vì thế nói, a, không dám, ta về sau đều nghe ngươi lời nói, được không? Bạc Cẩn Đình lúc này mới vừa lòng mà chậm lại động tác. Hắn thâm tình mà nhìn chăm chú nàng. Ngươi có biết hay không? Ngươi đi rồi về sau, ta mỗi ngày buổi tối đều nghĩ ngươi. Tưởng tượng liền nghĩ tới Hường Đông, Sở Sắt hổ thẹn. Nàng nâng lên tay khoanh lại cổ hắn. Ta là của ngươi, ta vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhân, thê tử của ngươi. Ngươi, Sở bác sĩ, nói xong, nàng cũng hôn lên bờ môi của hắn, nhĩ tần tư ma, nam nhân một tiếng than thở, vốn dĩ đã kết thúc một vòng, cái này lại bị nàng trêu chọc lên, vì thế đảo lộn thân thể của nàng, ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay giữa, từng cái, dán sắt lại khăng khít khít, một tháng về sau. Sở Sắt kiểm tra đo lường tới rồi mang thai. Cái này đem nàng cao hứng. Nam nhân dùng sức làm việc kết quả chính là không giống nhau. Này hiệu suất thật sự cao siêu a. Hiện tại, Exa vaccine phòng bệnh đệ nhị kỳ nghiên cứu chế tạo công tác. Nàng giao cho Harvard Y học viện đi làm money đỉnh đầu thượng không có chuyện khác. Sở Sắt dứt khoát thỉnh một cái thật dài giả, ân tâm dựng dục nhị thai, mỏng một huyền bồi ở mụ mụ bên người, vẫn luôn nhắc mãi muốn cái muội muội, nhưng Sở Sắt không tính toán làm giới tính kiểm tra, để tránh đến lúc đó trọng nữ khinh nam, nhưng thật ra Bạc Cẩn Đình bắt đầu lải nhải, vẫn là muốn cái nữ nhi tương đối hảo, vì cái gì? Nàng còn tưởng rằng Bạc Cẩn Đình thích nhi tử, cho nên vẫn luôn cự tuyệt nàng muốn nữ nhi ý tưởng. Kết quả Bạc Cẩn Đình trả lời chi, một huyền thật sự là quá ra, vẫn là nữ nhi hảo, nữ nhi ngoan ngoãn, không gây chuyện thực mau. Cái này đáp án ở 8 nguyệt sau công bố. Lúc này đây, Sở Sắt bị đẩy mạnh chuyên gia VIP phòng sinh. 7-8 cái hộ sĩ vì nàng phục vụ. Phải biết rằng Sở Sắt hiện tại chính là Nobel y học thưởng đạt được giả, một chút sơ suất đều không thể có. Liên tiếp sản người đều là khoa phụ sản chủ nhiệm Money cố lên dùng sức a, có thể nhìn đến hai tử làm không tồi, gông khẩu toàn bộ khai hỏa, hai tử lập tức liền phải ra tới. Cũng may đứa nhỏ này không làm nàng chờ bao lâu. Sở Sắt chỉ thoáng dùng sức một hai lần, theo một tiếng lạnh lót khóc nỉ non, hài tử liền cất tiếng khóc chào đời. Hộ sĩ bế lên tiểu hài nhi, là cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Chúc mừng ngươi, kết phu nhân. Sở Sắt lúc này mới yên tâm, ân ổn mà tiến vào mộng đẹp. Hai chú sau, hai người mang theo nhi tử nữ nhi cùng nhau về nước thăm gia gia nãi nãi. Thuận tiện thỉnh gia gia cấp tiểu nữ nhi lấy một cái tên. Lão gia tử đùi một phách, nói tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Cháu gái đã kêu mỏng một cẩm đi. Cẩm sắt, nữ nhi chính là trò mẫu thân dệt hoa trên gấm money nghe thấy cái này tên. Sở Sắt cười. Lúc trước nàng hoài một huyền thời điểm, cũng hỏi qua Bạc Cẩn Đình, nếu đầu thai là cái nữ nhi, ngươi tưởng cho nàng lấy tên là gì? Trưởng phu liền nói vậy kêu mỏng một cẩm ni cẩm sắt cho ngươi dệt hoa trên gấm chính là không hổ là gia tôn hai cái a. Này lấy tên đều có thể nghĩ đến một khối đi. Xong xuôi nữ nhi trăng tròn rượu, Sở Sắt cùng Bạc Cẩn Đình nhàn không có việc gì, liền tâm huyết dâng trào, tới cái cũ mà một ngày du. Bọn họ đầu tiên đi trước kia Sở gia, lại nhìn đến Sở gia nguyên lai ở 4 tầng tiểu biệt thự, hiện giờ đã thành một mảnh gạch ngói. Hỏi hỏi tiểu khu bảo ân, Sở Sắt mới biết được mấy năm trước nơi này đã xảy ra án mạng, đã chết 3 người. Bên cạnh nghiệp chủ cảm thấy này phòng ở chết người quá nhiều, thật sự không may mắn, khiến cho bất động sản đem phòng ở cấp đẩy bình, đã chết 3 người. Sở Sắt hoảng sợ, 3 cái người nào? Bảo ân nói cho nàng nghe, nói là cái nữ, trưởng phu là cái cường di phạm ở ngồi tù, nhi tử nữ nhi đều hấp độc, đem nàng kiếm chút tiền ấy đều cầm đi trừ độc. Sau lại, nhi nữ hai cái còn vì một chút độc tư đánh lên, nữ nhi bị nhi tử dùng dao phay chém chết, sau đó chính mình lại nhảy lâu. Chực chực chực, nghe nói kia lâu vốn dĩ không cao, nhưng là kia nam bò vào gác mái, từ gác mái nhảy xuống tới, liền đầu chấm đất nở hoa. Bảo ân nói được sinh động như thật, nghe được Sở Sắt trợn mắt há hốc mồm mà ni. Sau lại kia nữ nhân chạy tới, nhìn đến nhi tử nữ nhi đều đã chết, nàng cũng bò vào gác mái, từ gác mái nhảy xuống tới. Sở Sắt lắp bắp hỏi, kia chết đi nữ nhân tên gọi là gì? Nga, chỉ nghe nói là cái họ Trương. Rời đi tiểu khu, Sở Sắt mới quay đầu lại nhìn trượng phu. Vừa rồi Bảo Ân nói chuyện này sự tình, Bạc Cẩn Đình vẫn luôn khí định thần nhàn, liền hỏi, ngươi đã sớm biết? Đúng vậy, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Trương Thục cầm bọn họ mua dây buộc mình, cũng coi như là báo ứng khó chịu. Như vậy điểm chuyện nhỏ, nói cho ngươi làm cái gì? Bạc Cẩn Đình cho rằng Trương Thục cầm tên này sẽ chỉ làm Sở Sắt nhớ tới qua đi bất kham sự tình, cho nên hắn liền đề đều không nghĩ đề, xác nhận là Trương Thục cầm về sau. Sở Sắt chỉ là thở dài một tiếng, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối Trương Thục cầm nhân từ, chỉ cảm thấy bọn họ kết cục là xứng đáng mà thôi. Thực mau, nàng liền đem Trương Thục cầm tên này hoàn toàn từ trong sinh hoạt hủy diệt, liền một tia bóng ma đều không dư thừa hạ. Rời đi Sở gia, bọn họ lại đi cao trung khi trụ quá biệt thự, mắt thấy thời gian không còn sớm, hai người liền ở chỗ này ngủ hạ, lên giường, tựa như lúc trước ở chung thời gian giống nhau. Hắn ôm nàng, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, mặt gắn bó bên nhau, thân mật khăng khít, nhìn ánh trăng nhàn nhạt. Sở Sắt lắng nghe trượng phu tim đập, bỗng nhiên nói, Cẩn Đình, ta có một việc tưởng nói cho ngươi. Ân, New York Đại học Y học Trung tâm hướng ta phát tới thư mời, bọn họ tưởng mời ta vì trung thân giáo thụ, ta muốn đi nơi đó công tác. Viện nghiên cứu công tác rốt cuộc thanh nhàn một chút, ta cũng có thời gian chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ. Bạc Cẩn Đình cười, đây là hắn năm nay nghe được tốt nhất tin tức. Sở Sắt, qua lâu như vậy, ngươi cuối cùng tưởng trở lại ta bên người, không có biện pháp a. Ta hiện tại thật sự quá nổi danh, nếu như đi làm lâm sàng nói, những cái đó các fan có thể từ Manhattan bệnh viện cửa vẫn luôn xếp hàng đến lúc đó đại quảng trường, đây là danh y. Phiền não, Bạc Cẩn Đình nhoẻn miệng cười, ngươi cứu vớt như vậy nhiều người, ngươi là bọn họ trong mắt chúa cứu thế, bọn họ sùng bái ngươi liền muốn hiểu biết ngươi hết thảy. Huống chi cái gì? Bạc Cẩn Đình nhìn thê tử, khuôn mặt kỳ quái nàng như thế nào không có đương mỹ nữ tự mình hiểu lấy. Ngoặc kép, rất nhiều người đều ở trên mạng hướng ngươi thổ lộ, nói ngươi là toàn Á Châu đẹp nhất mỹ nữ bác sĩ. Ta tình địch lập tức thành bội số tăng trưởng, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Cho nên hiện giờ, sở sắc chịu từ bỏ lâm sàng mộng tưởng, trở về thực nghiệm sở. Này đã làm hắn thập phần hạnh phúc. Ta tưởng về sau, hảo hảo đền bù ngươi. Sở sắc nhẹ nhàng hôn hôn trượng phu khóe mắt đuôi lông mày. Nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta, bao dung ta hết thảy cố chấp cùng cuột cường. Ta vẫn luôn cảm thấy không có gì báo đáp, cho nên về sau muốn gấp bội đương hảo thê tử của ngươi. Cũng thế, nhiều năm như vậy, bọn họ còn ở bên nhau, yêu nhau như cũ. Này bản thân chính là cái ghê gớm kỳ tích. Cho nên, ta yêu ngươi, sở sát, về sau, chúng ta vĩnh không xa rời nhau, ân, vĩnh không xa rời nhau, sở sát. Dựa vào trượng phu bên người, lại là minh bạch một đầu thơ hàm nghĩa. Kỳ thật ta hy vọng cũng bất quá cũng chỉ là kia một cái chớp mắt, ta chưa từng yêu cầu quá. Ngươi cho ta ngươi cả đời xong. Hết chương.